Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vẫn ngoài miền phương Bắc, tác giả Ân Tầm, diễn đạo Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để có thể cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Các bạn cũng có thể vào follow hoặc là theo dõi friend với Facebook cá nhân Loki, link mình để dưới phần mô tả. Thì hiện giờ thì bên team mình cái trang fanpage đã chuyển hoàn toàn sang cho anh Tuấn, có nghĩa là ở đó chỉ có public những cái bộ truyện ma kinh dị, còn cái bộ truyện ngôn tình hay những bộ truyện nói chung là truyện ngôn tình thì không còn được public ở trên trang fanpage nữa. Thì nếu mà các bạn muốn cập nhật những bộ truyện ngôn tình mới nhất thì các bạn có thể vào subscribe kênh ngôn tình của Loki Người Đứng Trong Mưa hoặc là kênh ngôn tình chọn đọc 2018. Đấy đều là kênh của team mình, có cả giọng của admin Tuấn, admin Bảo Anh, một số admin khác nữa, còn Loki của Cường ấy thì chỉ có ở trên kênh riêng của mình, thì mình chỉ có ở trên kênh Người Đứng Trong Mưa thôi, sẽ không có ở trên kênh nào khác, không có ở trên một kênh bất kỳ kênh nào khác. Còn về vấn đề re-up, tức là chuyện của mình cũng có thể bị mang sang một số kênh khác và re-up, mình cũng không có thực ra mình cũng không có khắt khe làm cái vấn đề người khác re-up chuyện của mình cho lắm, nhưng nên mình cũng không hay để ý. Mình không biết là nó có bị re-up hay không, tại vì mình không có tìm hiểu và để ý. Thì các bạn cũng có thể, đấy, cũng có một số. Hiện giờ thì team mình có mấy kênh như vậy, các bạn có thể vào follow và subscribe để có thể cập nhật bộ truyện mới nhất, chuyện ngôn tình đấy. Còn về chuyện ngắn kinh dị hay chuyện ma kinh dị, chuyện dài kinh dị thì nhiều bạn cũng đã biết đến Admin Tuấn rồi, khá là nổi đúng không? Các bạn có thể vào tìm kiếm Admin Tuấn để có thể đọc được, có thể nghe được những bộ truyện ma kinh dị các bạn yêu thích. Và cũng xin lỗi các bạn hôm qua là mình không có up được chuyện cho các bạn, tại vì tối qua là sinh nhật của admin Bảo Anh, tức là vợ của anh Tuấn bây giờ ấy. Thế nên là cả nhà mình có đi ăn tối cùng với nhau, cũng tổ chức sinh nhật cho chị dâu mình. Thế nên là mình đã không thể up chuyện cho các bạn. Và tối qua thì người yêu mình thì cũng đi dậy về và không có đi xe, tại vì lúc chiều là đi nhờ xe lên ở trung tâm dậy, nên là tối qua mình đã đi đón và về hơi muộn, nên mình cũng không thể up được. Cũng xin lỗi các bạn. Đáng lẽ nếu mà mình về sớm, sau khi đi ăn cùng gia đình về sớm, thì có thể là mình đã up chuyện cho các bạn rồi. Và mình cũng đã đọc comment của các bạn. Thì trước đây thì mình stream thì các bạn có thể chia sẻ trực tiếp hay là hỏi trực tiếp mình khi mình đang stream. Thì bây giờ mình đã không stream nữa. Thứ nhất là cái đề xuất của nó không được tốt. Thứ hai nữa là cái trình duyệt stream khi bạn xem ở trên mobile ấy, trên di động ấy, nó sẽ dạo này nó đang bị lỗi. Nó sẽ bị không xem được, nó hay bị chuyển sang cái luồng trực tuyến, cái luồng ngoại tuyến ấy. Nó hay bị lỗi như thế. Thế mình không stream nữa. Thứ ba nữa là dạo này thời gian của mình nó không có theo cái giờ giấc nó cố định nào hết. Thế nên mình không thể stream được. Tại vì một khi mình đã stream thì mình bắt buộc phải stream theo thời gian chính xác, chứ không thể là giống như ngày xưa mình stream cho các bạn ấy, 8 giờ và 10 giờ đấy, rất là chính xác. Thời gian không bao giờ, ít khi bị sai lệch. Sai lệch cũng chỉ tầm 20-30 phút thôi. Còn bây giờ thì thời gian của mình cho công việc chính nó cũng đã thay đổi, nó không còn cố định nữa. Thời gian của mình nó bất kỳ lúc nào. Thậm chí đến bản thân mình đôi khi còn cũng không tính trước thời gian mình có thể đi làm lúc nào nữa. Nên là mình không thể stream cho các bạn được, mình bắt buộc phải thu âm và up chuyện theo giờ. Thì mình cũng đã đọc, có mừng các bạn cũng đã muốn mình đọc một số cái bộ truyện, mình cũng đã xem, mình cũng đã đọc thử. Thì hai bộ truyện mình đã đề cập đến trước của Đinh Mặc, nói chung là truyện của Đinh Mặc thì hầu như là được các admin của các kênh khác, của các nhóm khác diễn đọc hết rồi. Các bạn có thể vào và các vào các kênh khác để nghe, tại vì các bạn diễn đọc khá thành công. Còn mình sẽ sắp tới mình cái bộ truyện này thì cũng sắp hết rồi. Nói thật với bạn thì nó chỉ cần còn tầm 20 chương nữa thôi. Mỗi một tập thì mình đọc được tầm 4 chương hoặc là 5 chương gì đấy, thì nó chỉ còn mấy tập nữa thôi là hết bộ truyện 7 năm ngoảnh về phương Bắc này rồi. Thì mình đang cố gắng hoàn thành bộ truyện này cho nó hết đi, thì mình sẽ tiếp tục hoàn bộ truyện Hào Môn Thịnh Sùng. Bộ Hào Môn Thịnh Sùng cũng sắp hết rồi. Thì bộ Hào Môn Thịnh Sùng thì một chương của nó ngắn hơn, thì mình một tập mình đọc tầm 20 chương. Một tập hầm 20 chương thì hình như bộ truyện đấy còn tầm chưa đến 100 chương thì phải, là cũng kết thúc rồi. Thì mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện 7 năm ngoảnh về phương Bắc này, xong mình sẽ hoàn thành bộ truyện Hào Môn Thịnh Sùng sau. Thì sau khi hoàn hai bộ truyện này thì mình sẽ có lẽ mình sẽ đọc bộ truyện Tình Yêu Chí Mạng của Ân Tầm, tại mình rất thích đọc truyện của Ân Tầm. Và tiếp theo đó nữa thì mình cũng chưa có tìm được cái chuyện nào nó phù hợp. Tại vì nếu mà chỉ đọc một chuyện cho các bạn thì nó cũng hơi là khó chịu. Tại vì đơn giản là khi bạn đọc mãi một bộ truyện từ ngày này qua ngày khác thì nó như kiểu bị lặp ấy, mình hay bị thế. Thì mình cũng đang đang đang muốn thử đọc truyện kinh dị, thì đọc truyện truyện ma kinh dị đấy. Lý do vì sao mình đang muốn đọc truyện ma kinh dị thì mình cũng chia sẻ với các bạn là bây giờ khi mình đang đọc truyện ngôn tình bây giờ hiện giờ thì cái khả năng tìm truyện theo theo trend, theo theo phong trào, theo thị hiếu của các bạn bây giờ thì của mình cũng nó không không được tốt. Tại vì thực sự là mình không tìm truyện theo trend, mình tìm truyện theo nội dung. Nên là nhiều bạn thích đọc truyện mới, những đọc truyện theo theo xu hướng bây giờ ấy, thì nó sẽ không theo được cái sở thích của các bạn. Nên là mình đang muốn chạy theo cái trend một chút, có nghĩa là truyện ma kinh dị bây giờ cũng khá là được mọi người chú ý. Thì mình sẽ thử đọc truyện ma kinh dị. Và thực ra thì cũng là lợi dụng cái fame, lợi dụng anh Tuấn kéo fame cho mình, thì mình cũng sẽ thử tấn công sang bên cái mảng truyện ma kinh dị. Tất nhiên là mình sẽ cũng không bỏ cái chuyện mình không bỏ được chuyện ngôn tình, nhưng mà mình có lẽ mình chỉ đọc một bộ thôi. Có nghĩa là một một một bộ bộ truyện thôi, mình sẽ đọc đến hết. Còn song hành với đấy thì mình sẽ thử đọc truyện ma kinh dị xem thế nào. Nếu mà tình trạng nó tốt thì mình sẽ duy trì như thế, kênh mình sẽ vừa có chuyện ngôn tình vừa có chuyện ma kinh dị, và cũng có thể là mình cũng đọc thử một số thể loại khác nếu mà nó ổn. Ổn tức là sao? Tức là kênh của mình bây giờ, nói thật với các bạn, nếu mà để duy trì một cái kênh YouTube mà nó còn hoạt động và phát triển tốt. Thực ra bây giờ YouTube nó cũng thắt chặt rất nhiều những cái điều khoản, những cái quy tắc có những để bạn có thể tồn tại và phát triển, nó thắt chặt hơn trước đây rất là nhiều. Như các bạn cũng biết đấy, mỗi lần gần Tết Nguyên Đán, tức là Tết dương lịch của người phương Tây ấy, thì họ đều đưa ra những cái chính sách mới và càng ngày càng thắt chặt hơn cái việc up video của các streamer cũng như của các YouTuber, thắt chặt hơn các điều khoản. Thì đợt vừa rồi cũng đã càng ngày nó càng thắt chặt hơn, từ bên YouTube càng thắt chặt hơn các điều khoản cũng như các nội dung được đăng tải lên trang YouTube. Thì hiện giờ các bạn xem cũng đã thấy được cái sự thay đổi rất nhiều từ YouTube rồi. Những cái trend các thứ, những cái trò đùa nhạt cũng như cái kênh kid cũng như các kênh mang tính chất bạo lực cũng đã bị ban rất là nhiều, gần hết rồi. Mình thấy là coi như là YouTube bây giờ rất là sạch. Nhưng mà cái sạch đấy nó không ảnh hưởng đến mình, nói thật là không ảnh hưởng đến mình, tại vì mình không làm cái gì hay là không làm cái bất kỳ cái những cái video nào nó mang tính chất bạo lực hay tính chất gọi là video bẩn ấy, mình không làm. Nhưng mà cái vấn đề về bản quyền của mình thì nó không được rõ ràng cho lắm. Thế mình khá khá là khó khi mà tìm chuyện để đọc. Nói thật, rất là khó. Thì các bạn cũng mong các bạn hãy thông cảm cho Rocky. Thế là bây giờ mình cũng có thể là không thể đọc được những bộ truyện theo sở thích của các bạn, mà mình cũng bắt buộc phải phải lo về nhiều vấn đề khác để kênh được phát triển ổn định và không bị vướng mắc một cái vấn đề bất ngờ nào đấy xảy ra. Thì nhiều bạn cũng biết rồi, thì dạo này mình thực sự là mình đang bị rối loạn giấc ngủ. Mình không không tức là ban đêm mình rất là khó có thể đi ngủ, không hiểu vì sao. Và mình không có dùng bất kỳ loại thuốc an thần hay thuốc ngủ nào, mình không thích dùng, tại vì mỗi lần dùng xong, nói thật với các bạn, nó mệt mệt hơn cả cả khi mình không dùng. Tức là một đêm mình có thể chỉ ngủ có 3 tiếng hay là 4 tiếng là nhiều, thì thực sự là rất là mệt và hay bị đau đầu các thứ đó. Nhưng mà mình đang cố gắng để tự sắp xếp lại cái thời gian sinh hoạt của mình cũng như thời gian đọc truyện của mình để nó tự điều chỉnh lại, chứ mình không không có dùng cái thuốc bổ trợ bên ngoài của bác sĩ đưa đơn. Thì chắc là nó cũng sẽ không được nhanh chóng như dùng thuốc, nhưng mà nó sẽ ổn định hơn. Thì bác sĩ cũng đã kê đơn cho mình, nhưng mà hầu như là toàn những loại thuốc bổ trợ chứ không có thuốc đặc trị. Tại vì thực sự là khi mình đi khám, mình đã tốn một khoản tiền khá khá đấy, nhưng mà cuối cùng kết luận thì không mang lại cho mình cái một cái phác đồ điều trị tốt, nó toàn những hỗ trợ các thứ, nói chung là không thua. Nên là hầu như mình sẽ chủ yếu là mình sẽ phải sắp xếp lại cái thời gian sinh hoạt của mình thôi, cho nó ổn định hơn thôi. Thì cũng cảm ơn các bạn. Nhiều bạn cũng đã chia sẻ là hôm nọ mình có cái tập 109 hay 108 gì đấy nhỉ? Mình cũng đã tâm sự với các bạn một đoạn khá là dài, tầm 30 phút. Thì cũng có nhiều bạn khá là đồng cảm với mình đấy. Lại nói linh tinh rồi. Mình dạo này hay bị nói linh tinh lắm. Thế thôi nhé, chúng ta vào bộ truyện luôn. Mình sẽ không nói linh tinh nữa. Mình biết là nhiều bạn sẽ rất khó chịu khi mình nói linh tinh. Tập 111, trên 540. Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền không phải là vấn đề. Người nhà của Trình Diệp và Phương Tử Hân đã tới Phúc Tốt. Sau khi nhận được hải cốt, cả hai gia đình đều đau đớn khôn cùng. nhất là mẹ của Phương Tử Hân khóc thương tâm hơn cả, còn ngất đi mấy lần. Bố mẹ của Trình Diệp biết tin hai người họ qua đời có liên quan tới tộc trưởng Vương của bản Tây thì muốn lập tức châm một mồi lửa đốt sạch cả bản Tây. Cũng may có đám Nai Chỉ ngăn lại. Lúc này việc quan trọng nhất là để hai người họ được yên nghỉ. Những chứng cứ có liên quan cần thu thập cũng đã lấy xong. Nai Chỉ cũng hiểu rõ, mặc dù tộc trưởng Vương đã giải thích rõ ràng trong thư rằng cái chết của Trình Diệp và Phương Tử Hân có liên quan tới ông ta, nhưng bằng trực giác của cảnh sát, anh ấy cho rằng không chỉ đơn giản như vậy. Dĩ nhiên, sau khi nghe lời phân tích của Lục Bắc Thần, anh ấy càng tin tưởng chắc chắn vào điểm này. Nhưng phá án cần có thời gian. Anh ấy động viên hai gia đình Trình Phương, bất luận thế nào họ cũng sẽ nỗ lực phá án trong thời gian nhanh nhất, cho người nhà một lời giải thích rõ ràng. Tối nay, tâm trạng của Lăng Song rất tồi tệ. Sau khi bố mẹ của Trình Diệp và Phương Tử Hân mắng một trận té tát, cô chẳng ăn tối mà về phòng từ sớm. Chẳng bao lâu có người gõ cửa. Cô im lặng không mở cho tới khi người đứng bên ngoài lên tiếng. Anh đây, Lăng Song. Cô buồn bã đứng dậy đi ra mở cửa phòng. Lục Bắc Thâm đứng ngoài cửa bề đĩa thức ăn, nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Cô không nói gì, nhưng người tranh vào. Sau khi đặt chiếc đĩa xuống, Lục Bất Thần kéo cô qua, khẽ nâng cằm cô lên quan sát. Em khóc à? Đâu có. Lăng Song không muốn để nhìn thấy, bèn xoay mặt đi. Lục Bắc Thâm khẽ thở dài, kéo cô vào trong lòng. Lăng Song lặng lẽ dựa vào anh. Người đàn ông không nói gì, hành động yên lặng ấy lại dễ khiến cõi lòng cô xúc động nhất. Mọi ấm ức đau khổ trong đầu cứ thế ạt ảo tuôn ra. Những giọt nước mắt khó khăn lắm mới kìm nén được, bỗng tí tách rơi. Cô bật khóc thành tiếng, khiến người ta đau thắt lòng. Lục Bắc Thâm nhẹ nhàng vỗ về sống lưng cô, kiên nhẫn mà dịu dàng. Đều là lỗi của em, tại em không quản lý họ chặt chẽ. Lăng Song thút thít. Khi thân phận nạn nhân còn chưa xác định, cô còn tự lừa gạt mình rằng Trình Diệp và Phương Tử Hân chỉ mất tích thôi. Chẳng phải ngọn núi Tây Nại này rất rộng lớn hay sao? Thế nên tạm thời không tìm thấy hai người họ cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Lục Bắc Thần cuối cùng cũng vẫn xác định đó là họ. Khi ấy đẩy giấy xác nhận tới trước mặt cô còn chưa lật ra xem thì sự bất an che giấu tận đáy lòng bắt đầu lan rộng. Cô khó chấp nhận kết quả này, đến nỗi tới khi gia đình họ tới, cô vẫn còn mơ hồ cảm thấy thật ra họ còn sống. Cho tới khi người thân của họ nhận hài cốt, cuối cùng cô mới ý thức được họ đã chết thật rồi. Bố mẹ họ coi cô là kẻ gây ra mọi chuyện, trút hết mọi tức giận lên đầu cô. Câu nào khó nghe là mắng câu đó. Với tính cách thường ngày, người khác dám chửi cô một câu, cô có thể sẽ chửi lại 10 câu. Nhưng hôm nay cô không nói câu nào, cứ để mặc cho họ rủa xả, thậm chí không giải thích một lời. Khi trở lại phòng, nước mắt bỗng tuôn ra như đê vỡ, giống như hiện tại. Lục Bắc Thâm dịu giọng an ủi. Sao lại là lỗi của em? Em là lãnh đạo của họ, chứ đâu phải bảo mẫu. Cho dù em biết họ muốn lên núi Tây này, cũng chẳng thể nào ngăn cản được. Họ trưởng thành cả rồi, không còn là con nít nữa. Nói vậy, nhưng cô vẫn có sự bứt rứt và tự trách. Cứ như thế, cô trút hết mọi cảm xúc qua tiếng khóc. Một lúc sau, được anh động viên, Lăng Song mới nín. Ăn chút gì đi. Lục Bắc Thâm vỗ nhẹ đầu cô, quay người đi lấy hai món ăn đặt trên bàn. Dù trong tình huống nào, cũng đừng lấy sức khỏe của mình ra trừng phạt bản thân. Lăng Song chợt ôm chặt lấy anh từ phía sau, lẩm bẩm. Em không muốn ăn, em không đói. Lúc này cô chỉ muốn dựa vào anh như thế, không nghĩ gì nữa hết. Bao năm nay cô luôn sống như một chiến sĩ, tới tận giây phút này mới cảm thấy mệt mỏi. Chỉ có Bắc Thâm và bờ vai của anh mới khiến cô cảm thấy hết sức an toàn. Lục Bắc Thâm quay người lại, nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô. Khi anh cúi đầu nhìn cô vẫn hơi cúi xuống. Đã hết nước mắt nhưng khóe mắt vẫn ửng đỏ. Anh đã quá quen với hình tượng nữ vương của cô trong giới thời trang, dường như không có gì đánh đổ được. Duy chỉ có điểm này, cô đã giống như một đứa trẻ bơ vơ, khiến anh kích động. Anh đặt môi xuống, khẽ chạm lên trán cô. Cô không động đậy, hàng mi run rẩy, đôi môi mỏng di chuyển dạo chơi nơi vành mắt, bờ mi cô cuối cùng áp lên bờ môi cô, nước mắt cô lại rơi xuống. Lần này không phải vì tủi thân, mà là một cảm giác không rõ bỗng dâng lên trong lồng ngực. Anh hôn ly giọt lệ của cô, đôi môi theo bước dấu tích giọt nước mắt tìm xuống khuôn cằm rồi tới cổ cô. Sườn họng vai nóng rực khiến hơi thở của người đàn ông càng thêm nặng nề. Cô cảm thấy chiếc cúc trước ngực bỗng bung ra, cả người chợt run lên. Lục Bắc Thâm nhận ra bèn ngước lên, lưu luyến hôn lên khóe miệng cô, cất giọng êm ru, trầm ấm. Em đồng ý chứ? Lăng Song cảm thấy trái tim như bị một bàn tay bóp mạnh, đột ngột tung lên cao. Giọng nói của anh rơi vào tai cô, khiến hai bên thái dương của cô giật lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Cô hiểu ý của anh, ngước mắt lên nhìn anh, nhưng bị cháy bỏng nơi đáy mắt anh như lửa đốt, bèn ngượng ngập cúi mặt. Thái độ chấp thuận ngầm của cô khiến lồng ngực Lục Bắc Thâm nổ tung, bao nhiệt tình như ngọn lửa hừng hực không gì có thể dập tắt nữa. Anh lập tức bế bổng cô lên, từng bước đi về phía giường. Chuyện cô xưa có thai chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã tới tai mọi người trong tổ y tế và nhà khách. Sau khi cô xưa gần như sắp nôn hết dịch chua trong dạ dày ra, Lục Bắc Thần còn xác định chính xác kỳ sinh lý đã quá 2 tuần rồi. Với tư cách là một sinh viên y khoa xuất sắc, Lục Bắc Thần đã khẳng định việc cô mang thai. Ngoài Lục Bắc Thần ra, người đàn ông đầu tiên biết cô mang thai chính là Kiều Phương Tiêu. Không phải người thiếu tế nhị tới quấy rầy thế giới của hai người họ, mà chính Lục Bắc Thần lên cơn gọi điện cho anh ấy. Lúc đó Kiều Phương Tiêu vô cùng ngạc nhiên, vì trước đó dù hai người có lưu số điện thoại của đối phương, nhưng cũng chỉ có lẻ, cho dù là chuyện liên quan tới vụ án cũng được lai chỉ truyền đạt. Giáo sư Lục cao quý chưa bao giờ hạ mình gọi điện cho anh ấy. Sau khi nhận máy, câu đầu tiên ở đầu kia là: "Này, Kiều Vân Tiêu, vợ tôi mang thai rồi." Phải mất một lúc Kiều Vân Tiêu mới nhận ra vợ tôi mà Lục Bất Thần nói chính là cô sơ, cũng tỉnh ra là cô đã có thai. Khi muốn hỏi thêm nữa thì đầu kia đã cúp máy. Có điều trước khi cúp máy, anh vẫn kịp nghe thấy tiếng cười phấn khích vô cùng ngạo mạn của Lục Bắc Thần. Người đàn ông thứ hai biết chuyện là Hướng Trì, vẫn là Lục Bắc Thần gọi điện thoại. Câu đầu tiên là: "Bác sĩ Hướng, bên anh cử ngay bác sĩ y khoa qua đây trợ giúp, vợ tôi mang thai rồi." Khi Kiều Vân Tiêu và Hướng Trì tới nơi mới phát hiện cả căn phòng toàn người là người. Cô sơ đã được anh yên ổn sắp xếp nằm giữa giường, sau lưng được kê gối cao đắp chặt kín mít. Cô có phần bối rối, tròn mắt nhìn mọi người, hệt như động vật quý hiếm cấp quốc gia vậy. Lăng Song ngồi ngay bên cạnh giường, cố gắng nhịn cười. Chị Giao thì đứng bên dặn dò hết cái này tới cái kia, kể tất cả những kinh nghiệm của chị họ chị ấy khi mang thai ra, khiến cô sơ nghe mà to cả đầu. Lai Chỉ trông càng phấn khích hơn, anh ấy vui mừng như có con vậy, ở bên khoa chân múa tay: "Hứa rồi ấy nhé, không cần biết là con trai hay con gái, anh cũng phải là bố nuôi." Ngữ Cảnh ngồi đầu giường cười hì hì hỏi: "Thế có thể thêm một bố nuôi nữa không ạ?" Ngữ Khương bĩu môi: "Không có tiền đồ, nhân lúc cô sơ có thai phải xin Vích tăng tiền thưởng cuối năm gấp đôi mới trúng chứ." Các đồng nghiệp trong tổ y tế, anh một câu tôi một câu, Kiều Vân Tiêu cũng chen lời vào được. Có mấy lần muốn chúc mừng đều bị người khác ngắt ngang. Mặc dù cô sơ hồi tưởng hồi đại học chứng kiến cảnh đám bạn trước sau nịnh nọt bám đuôi, nhưng bị hỏi han mồn năm miệng mười như thế này là lần đầu tiên. Cô nhất thời không biết phải đối mặt ra sao, đành cố gắng dùng ánh mắt tìm kiếm Lục Bắc Thần. Di động của anh chưa hề biết nghỉ, hồi chuông này nối tiếp hồi chuông kia. Không cần nghĩ nhiều, có lẽ toàn là điện chúc mừng bốn phương tám hướng. Lai Chỉ to mồm, chỉ cần anh ấy biết là cả thiên hạ đều biết. Cô chỉ nghe thấy Lục Bắc Thần liên tục trả lời điện thoại: "Vâng vâng, có thai rồi. Ờ vâng, xin cảm ơn." Giống hệt như một buổi tối ngày cô và Lục Bắc Thần kết hôn, điện thoại của anh cũng kêu inh ỏi như vậy. Câu anh nói nhiều nhất là: "Vâng, đã kết hôn rồi, xin cảm ơn." Khó khăn lắm Lục Bắc Thần mới nhận xong các cuộc gọi. Anh gần như gạt hết đám người ra để đi đến đầu giường. Lúc ấy mới nhận ra số người có mặt quá đông, bèn xua tay: "Ai về làm việc người nấy đi." Lai Chỉ là vào tổ chuyên án, cũng lên tiếng chúc mừng một tiếng. Dù sao vẫn còn bao nhiêu mạng người chờ họ, muốn ở lại lâu cũng không được. Lai Chỉ đứng lên, ngang nhiên nói: Anh vẫn rất muốn chứng kiến giao dứt lục phán đoán sai một lần. Cô Sơ biết Lai Chỉ cố tình trêu như vậy, nhưng cô cũng hơi lo lắng, bèn kéo vạt áo Lục Bắc Thần, hạ giọng lẩm bẩm: Phải đấy, lỡ như không phải mang thai thì sao? Anh làm ở Mỹ lên như vậy không hay. Không có lỡ như, anh nói em có thai là có thai. Lục Bắc Thần đáp chắc nịch: Bác sĩ Từ, kết quả của vợ tôi đã coi chưa? Bác sĩ Từ là bác sĩ phụ khoa ở trong tổ y tế, có kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm, cũng đã nhiều lần có cơ hội ra nước ngoài tu nghiệp. Thế nên, từ trước khi biết tình hình của cô, Lục Bắc Thần đã vô cùng yên tâm. Bác sĩ Từ nhìn vào kết quả, mỉm cười: Chúc mừng cậu, đúng là có thai rồi. Lục Bắc Thần chỉ thiếu nước ngực cao đầu trên trời gào rú, nét mặt cực kỳ đắc ý. Cố Sơ nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ, nhưng nhìn người nào chứ không phải là chồng mình. Dáng vẻ này hoàn toàn đối lập với Lục Bắc Thần thường ngày, nhưng anh càng như vậy cô lại càng xấu hổ, cảm thấy việc kết hôn sinh con là quá đỗi bình thường. Bị anh khua chiêng gõ trống như thế, thành thử có cảm giác chỉ mình cô biết sinh con vậy. Lai Chỉ nghe xong dĩ nhiên cũng rất vui, bèn giơ ngón tay cái lên trước mặt Lục Bắc Thần: Khả năng chiến đấu của cậu kinh thật đấy, tiểu biệt thắng tân hôn mới một tháng thôi mà. Lục Bắc Thần càng cười ha ha. Cổ Sư quả thật không biết giấu mặt đi đâu, đành kéo chăn lên trùm kín mặt. Sau đó cô nghe thấy tiếng anh mời mọi người về, đúng là có khách khí, toàn là những lời cảm ơn gì gì đó. Chỉ riêng với Ngữ Cảnh và Ngư Khương thì anh trực tiếp ra lệnh: Ở phòng thử nghiệm hết việc rồi hả? Mau về làm việc đi. Cô lại cảm giác có người vỗ vào mình mấy cái, là tiếng của Lăng Song: Này, có gì mà xấu hổ chứ, sinh xong lại làm thêm đứa nữa là quen hết. Sau đó là tiếng Lục Bắc Thâm nói với Lăng Song: Em đúng là bạn tốt đấy nhỉ, câu nào cô ấy gây khó xử cho cô ấy là nói câu đó. Chị Giao cao hứng đệ chêm vào: Cô ấy à, cứ ở yên đây, tuy là nhà khách nhưng cứ coi như là nhà mình, muốn ăn gì thì cứ nói cho tôi biết. Sau khi mọi người lần lượt đi hết, Cố Sư mới kéo chăn xuống, nhưng thấy Kiều Vân Tiêu và Hướng Chỉ vẫn đứng đó. Lục Bắc Thần nhớn mày: Hai người nhà rảnh lắm à? Hướng Chỉ không thèm để ý Lục Bắc Thần, nhìn về phía Cố Sơ: Em cũng là bác sĩ, thời kỳ đầu mang thai chú ý gì em cũng biết rõ. Những việc gì cần người của tổ y tế giúp đỡ em cứ nói, một số kiểm tra trong mấy tháng đầu của phía tổ y tế có thể đảm đương được. Sau ngày mai tôi sẽ dành thời gian tới siêu âm cho em. Cố Sơ gật đầu cảm ơn. Sau khi Hướng Chỉ đi khỏi, Lục Bắc Thần lượm Kiều Vân Tiêu: Cậu có muốn dặn dò gì nữa? Kiều Vân Tiêu thì thẳng thừng ngồi xuống. Lục Bắc Thần tỏ ra không vui: Vừa vừa phải phải là được rồi đấy. Hiện giờ hai người đều đang bị niềm vui che mắt, mất lý trí, tôi phải kéo hai người về thực tại. Kiều Vân Tiêu ung dung nói: Tôi lại nói vấn đề thực tế ở đây. Lục Bắc Thần ngồi xuống đầu giường, nắm tay Cố Sơ, nhìn Kiều Vân Tiêu: Cậu nói đi. Cô ấy mang thai rồi, cậu có dự định gì? Kiều Vân Tiêu hỏi. Lục Bắc Thần nhớn mày: Thế là ý gì? Cậu không thể để cô ấy ở đây mãi được. Cố Sơ lên tiếng: Em ở đây thì làm sao? Kiều Vân Tiêu trừng mắt: Mặc dù anh chưa tiếp xúc với phụ nữ có thai, nhưng cũng biết trong thời gian mang thai người phụ nữ rất là khó chịu, không ăn được cái này, không nuốt được cái kia, rồi đủ các loại kiểm tra. Đây là phúc tốt, không phải là thượng hải. Em bị cảm cúm ho sốt thì còn chữa được, nhưng cả thời kỳ mang thai đều ở đây, thiết bị làm sao cung cấp đủ. Còn cả cậu nữa, Lục Bắc Thần, bây giờ cậu bận rộn cho vụ án, thời gian ngủ còn không có, ai chăm sóc cho cô ấy? Lẽ nào cậu thật sự định nhờ chị Giao? Chị ta còn chưa từng kết hôn, làm sao biết chăm sóc bà bầu? Anh ấy hoàn toàn nói những vấn đề thực tế. Lục Bắc Thần nghe xong cũng trầm mặc, nhưng quả thực là như vậy. Sau khi vui mừng qua đi, cũng là lúc nên đối diện với sự thật. Cố Sơ thấy Lục Bắc Thần thật sự suy nghĩ, vội ngăn cản: Này này này, hai người đàn ông các anh có thể đừng phức tạp hóa vấn đề lên như vậy được không? Theo như lời của các anh, ở phúc tốt không có phụ nữ có thai chắc, người ta sinh con đẻ cái được ở đây, tại sao em lại không thể? Sơ Sơ, Lục Bất Thần xoa đầu cô. Anh biết cô không muốn rời xa anh, nhưng lời Kiều Vân Tiêu nói đúng là có lý. Em vẫn nên quay về Thượng Hải là hơn, từ lúc đó anh sẽ qua đón gì, có người thân ở bên chăm sóc em, anh mới yên tâm. nhưng cả quá trình mang thai không được nhìn thấy anh, em sẽ rất khó chịu. Cố Sư có phần cố chấp. Làm gì có ai vợ mang thai chồng lại không ở bên cạnh. Đương nhiên Lục Bất Thần cũng không muốn vậy. Là chồng, là một ông bố tương lai, anh lại hy vọng có thể ở bên cô suốt cả quá trình. Thế nên nghe cô nói xong, anh trở nên khó xử. Kiều Vân Tiêu cuối cùng cũng lên tiếng. Tiểu Sơ, bây giờ em không được bướng, phải nghĩ cho đứa bé. Chính vì nghĩ cho con, em mới càng phải ở lại. Cố Sư ngồi thẳng lưng, trừng mắt với anh ấy. Thời kỳ đầu mang thai cấm kỵ lặn lội đường xa, bất kể là xe hơi hay máy bay cũng vậy. Cả một quãng đường xa như vậy lại gần như là hành hạ em. Trong mắt hai người, ai dám đảm bảo em có thể vượt qua để con em có được bình an vô sự. Hai người đàn ông lập tức á khẩu. Thế nên bất luận là thế nào, em cũng thích hợp ở lại. Cố Sư kéo tay Lục Bất Thần lại. Tới lúc cần kiểm tra định kỳ, em sẽ lên bệnh viện thị trấn. Có điều phải phiền anh đưa em đi. Lục Bất Thần đăm chiêu suy nghĩ. Kiều Vân Tiêu lấy mũi giày đá đá vào chân anh. Này này, tôi cho cậu hay nhé. Cậu phải có một cách vẹn cả đôi đường. Từ nhỏ con bé đã yếu, đừng tưởng nó chịu được khổ đâu. Cố Sư bất mãn cãi lại. Anh nói gì vậy? Làm gì có ai như anh nói chứ? Anh nói sai hả? Lúc nhỏ em... Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề. Lục Bất Thần bất thình lình ngắt lời Kiều Vân Tiêu. Kiều Vân Tiêu ngây ra, sau đó chợt hiểu, lập tức vỗ tay, cười phá lên. Đúng thật, sao tôi lại quên chứ? Hai anh định làm gì? Cố Sư không hiểu. Lục Bất Thần quẹt tay qua mũi cô. Muốn em làm Từ Hy Thái Hậu. Hả? Kiều Vân Tiêu xung phong. Thế này đi, tôi sắp xếp máy móc. Đương nhiên, nếu dính líu tới mấy màn kiểm tra phức tạp sau này, hoặc là kiểm tra toàn diện, chúng ta sẽ lên tỉnh. Nhưng mấy loại máy móc cồng kềnh bình thường thì không thành vấn đề. Lục Bất Thần, bác sĩ Tư, cậu không có vấn đề gì chứ? Tôi không cần cậu bỏ tiền bỏ sức. Lục Bất Thần phủ quyết. Đừng có suy nghĩ nhiều. Nếu tôi vì cậu, tuyệt đối sẽ không bỏ ra một đồng. Nhưng đây là em gái tôi không thể nhìn thấy nó chịu khổ được. Kiều Vân Tiêu hừ khẽ. Lục Bất Thần nửa đùa nửa thật. Được đấy, tốt nhất sau này cậu đừng coi tôi như là tôi nợ cậu một ân tình. Kiều Vân Tiêu đứng dậy. Theo tôi thấy, sau này cậu bận rồi, nếu làm không xuể, tôi sẽ giúp cậu. Đừng có mơ. Thân tình nhắc nhở cậu một câu. Trên đang giờ như đang giảm giá đấy. Cậu mua sách là tiết kiệm nhất. Lục Bất Thần cười. Cậu nói nhiều câu phí hoài như vậy, duy có câu này là hữu ích. Cố Sư ngồi trên giường chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết chu lên. Cảnh có thể nói chuyện bình thường được không? Đêm khuya, ánh trăng dịu dàng tỏa sáng. Giang Nguyên dẫm chân lên bóng đen, tiến dần về phía trước. Ngọn đèn lồng trong tay chỉ đủ để chiếu sáng một diện tích to hơn lòng bàn tay một chút. Xung quanh vẫn tối mò. Anh ta tới trước một ngôi nhà nhỏ ở lưng chừng núi, đặt đèn xuống đất, giơ tay gõ cửa. Cửa bật mở, anh ta để đèn ở bên ngoài, lần mò theo bóng tối, bước vào bên trong. Ánh sáng trong phòng không đủ mạnh, xung quanh là ánh nến đập bập bùng, mơ hồ soi sáng cho căn phòng gần 100 mét vuông. Căn phòng rất trống trải, thậm chí không có ghế sofa, chỉ có từng cánh cửa sổ mở tung. Ánh trăng từ bên ngoài tràn vào trong căn phòng. Tuy vậy, căn phòng rất sạch sẽ, không có mùi bụi bặm. Có một người đàn ông trung niên đứng trước cửa, mặc chiếc áo khoác kiểu Trung Quốc, dưới ánh sáng mập mờ, trông ông ta rất nho nhã. Trên cổ đeo một chuỗi tràng hạt rất hiếm gặp. Bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông nữa, nhưng người này hướng mặt ra bên ngoài cửa. Chiếc ghế đen duy nhất ở trong phòng do người này ngồi. Giang Nguyên hơi ánh mắt quan sát người đó, mặc dù cả người chìm vào ghế, nhưng cũng vẫn có thể nhận ra vóc dáng người đó rất cao, mặc áo vét quần Âu. Bàn tay đặt trên tay vịn của ghế, gầy gò mà trắng trẻo, khớp xương rõ ràng. Người đàn ông trung niên cất giọng lạnh lạnh. Giang Nguyên, cậu to gan thật, dám giấu chúng tôi để bán đất. Chương 541, nhân tài toàn năng. Chân của Giang Nguyên bị chuột rút, suýt chút nữa thì mềm nhũn. Nương theo ánh trăng nhìn người đàn ông trung niên, sắc mặt ông ta nghiêm nghị, lạnh nhạt, nhất là đôi mắt dồn ép bức bách.

Nằm xuống nào, ai cho em ngồi dậy? Anh làm được không? Cố Sơ lo lắng nằm xuống. Em bỏ luôn được không đi? Anh nghiêm chỉnh ngồi đó, bắt đầu kiểm tra cho cô. Còn nữa, lần sau không được ngồi dậy đột ngột kiểu đó, phải dậy từ từ, đi đường cũng phải từ từ, tóm lại làm gì cũng phải từ từ. Cố Sơ quay đầu nhìn anh, không nhịn được cười. Lục Bất Thần hạ giọng quát. Cấm cười. Khó khăn lắm cô mới nhịn được, hí hửng nói. Em không biết là anh đa ngành vậy đấy. Học y học, một biết mười, thao tác có khó lắm đâu. Lục Bất Thần vừa chăm chú nhìn màn hình, vừa nói. Cố Sơ nhìn vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc của anh là cứ buồn cười, nhưng sợ ảnh hưởng đến kết quả, nên ráng nhịn. Này, hay là anh nghĩ tới phụ khoa đi, em cảm thấy có vô số các cô tới cướp số của anh đấy. Dường như Lục Bắc Tần cũng tủm tỉm cười, cũng có thể thấy vì mọi thứ của thai nhi đều tốt đẹp, khiến tâm tình anh rất vui vẻ. Anh khẽ nói một câu với vẻ cương triều. Trật tự nào? Khi họ cầm được ảnh siêu âm trong tay, thì thấy Kiều Vân Tiêu một tay chống hông, một tay chỉ huy. Chậm thôi, đúng rồi, đặt vào chỗ đó. Mấy cái máy này... Cố Sơ cảm thấy kỳ lạ. Không phải được chuẩn bị riêng cho em đấy chứ? Lục Bất Thần cười. Cậu Kiều Vân Tiêu này tay chân cũng nhanh nhẹn thật. Rồi ôi, anh ôm lấy cả cô và nói. Anh đã chuẩn bị bác sĩ và hộ lý riêng. Có bác sĩ chuyên khoa ở đây là anh yên tâm hơn. Với lại sau khi em đi ra ngoài, nếu không có anh ở bên thì sẽ có người đi theo em. Em đừng căng thẳng, là vệ sĩ, anh phải đảm bảo sự an toàn của em ở phúc tốt. Cố Sơ nghe xong suýt nữa ngất xỉu. Như vậy cũng khoa trương quá rồi đấy. Chương 542, mẹ chồng. Báo cáo giám định nét chữ của tộc trưởng Vương đã có. Chuyên gia giám định chứng minh nét bút trên bức di thư trùng khớp với nét chữ của tộc trưởng Vương, chứng tỏ di thư do tộc trưởng Vương viết. Vừa có báo cáo giám định, mọi chứng cứ trên đó đều chỉ rằng về hướng tộc trưởng Vương có khả năng tự sát. Một ông lão sùng bái thần linh vì làm chuyện trái với lương tâm mà bị thần linh trừng phạt. Để tránh cho cả thôn bị vạ lây, ông ta nguyện dùng tính mạng của mình để chuộc tội. Nếu ở thành phố, chuyện này nghe có vẻ khó tin. Nhưng ở trong một thôn bản tuyệt đối tôn sùng, dựa dẫm vào tín ngưỡng để sinh tồn, thì đây là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Lục Bất Thần chỉ tin vào cảm giác của mình, mà cảm giác ấy không tới một cách vu vơ. Nó là suy đoán lý trí được hình thành bao năm qua kinh nghiệm của bản thân. Một người, cho dù muốn chết cách nào đi chăng nữa, một giây trước khi chết cũng sẽ cảm thấy hoang mang, lo sợ trước cái chết. Đây là một loại bản năng của con người, là bản năng khi đối mặt với những điều chưa biết. Nên là khi chết giữa ngọn lửa hung hãn, sao có thể ngồi yên không nhúc nhích? Cho dù có một niềm tin mãnh liệt vào thần linh thì cũng không thể xóa sạch mọi cảm giác đau đớn về mặt sinh lý. Lần này, mọi phán đoán của bác thần đều hướng tới thử phán đoán của bản thân. Thế nên anh hy vọng là chỉ sẽ đưa một người đi một chuyến tới nơi cũ của tộc trưởng Vương, hy vọng có thể phát hiện thêm được manh mối gì nữa. Không phải tới sơn động mà tới nơi ở? Là chỉ suy nghĩ một hồi lâu. Nghe nói trước mắt căn nhà của tộc trưởng Vương đẻ trống, tộc trưởng Vương không có vợ, Gia Nguyên là người thân duy nhất của ông. Thế nên sau khi tộc trưởng Vương chết, Gia Nguyên đã lập bàn thờ ngay trong nhà của ông ta, ngày đêm thắp hương cung bái. Lục Bất Thần tháo găng tay, đứng bên cạnh bàn thực nghiệm nói. Tôi nghi ngờ sơn động không phải hiện trường đầu tiên của vụ án. Lai chỉ nghe xong thấy kỳ lạ, bèn bước tới nhìn xác chết rất lâu. Hải cốt thảm không thể kể xiết, anh ấy vẫn kiên trì nhìn từ đầu tới chân. Sau đó nghiêng đầu sang phía Lục Bất Thần. Cậu giỏi thật, đã chảy đến mức này rồi mà cậu vẫn nhìn ra vết thương ở bên ngoài sao? Hoặc xương cốt của ông ta có dấu hiệu bị người ta đánh đập sao? Nếu sơn động không phải hiện tượng đầu tiên của vụ án, vậy thì khả năng tộc trưởng Vương bị hại càng lớn hơn. Có lẽ sau khi giằng co với người khác đã bị kéo tới động rồi đốt xác. Như vậy thì có thể tìm thấy những vết thương tương ứng trên cơ thể của ông ta.

người đó sẽ chiến thắng. Lần này dì tới cũng mang theo ý của toàn thể hội đồng quản trị, bao gồm cả anh Đông Thâm. Lục Bắc Thâm hỏi. Tần Tô gật đầu, nó hy vọng việc khai thác được nhanh chóng bắt đầu. Về đêm, Lục Bắc Thần rửa mặt xong leo lên giường, cố xưa như con sâu đó rúc vào trong lòng anh, đắm chiều suy nghĩ gì đó. Lục Bắc Thần thấy cô sát lại thì không nói gì nữa, mỉm cười giơ một cánh tay ra ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ xíu của cô. Có thật sự à? Cố xưa ngước mắt nhìn anh. Em đang nghĩ lần này Di Thần tới phúc tốt, đích thực phải chăng là muốn tức quyền của Bắc Thâm. Lục Bất Thần phì cười. Vì sao em lại nói vậy? Anh thấy đấy, sau khi tới phúc tốt khảo sát, Bắc Thâm thấy không thích hợp khai thác, nhưng Di Thần lại có ý đại diện cho cả hội đồng quản trị tới phản đối em ấy. Thậm chí ngay cả anh cũng hy vọng có thể khai thác núi Tây này. Thế tức là Bắc Thâm chắc chắn không được chịu trách nhiệm cho hạng mục này nữa rồi phải không? Hết tập 111. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Thì cũng xin lỗi các bạn, thì hôm nay mình sẽ đi làm đêm nên mình sẽ không phát được chuyện vào lúc 10 giờ. 10 giờ đêm nay mình sẽ không phát được chuyện. Thì cái lịch của mình nó cũng nó không cố định, nhưng mà nó cũng có một cái tuần hoàn của nó. Thế nào sẽ có 3 ngày mình phát được chính xác giờ cho các bạn, và có một ngày, tức là ngày hôm đấy mình làm đêm đấy, thì mình sẽ không phát vào lúc 10 giờ được. Nhưng mà vào buổi sáng lúc 8 giờ và vào buổi tối lúc 8 giờ thì có lẽ vẫn được. Em mong các bạn hãy thông cảm cho Loki. Cảm ơn các bạn cho thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Loki. Thank you and bye bye.